Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 951, chân thần vẫn lạc. Chạy, Phương Bình một tiếng quát lạnh, bốn phương tám hướng, thành nhỏ hội tụ, trong thành kiến trúc dồn dập thành vật còn sống, bắt đầu bạo động công kích vô diện, vô diện nộ quát một tiếng, vung kiếm bốn quét. Kiến trúc phá nát, chấn, Phương Bình quát to một tiếng, thủy tinh ốc chấn áp mà xuống, vô diện ngửa mặt lên trời, gầm dữ dội một tiếng, hai tay chống trời, chặn lại rồi thủy tinh ốc, lại chấn, xa xa, Phương Bình lại quát một tiếng, bốn phương tám hướng, thành nhỏ kiến trúc dồn dập hòa vào thủy tinh ốc, lần này toàn bộ thành thị trọng lượng đều hợp thành một thể. Phá, vô diện gầm dữ dội, hắn không tránh khỏi, lực lượng tinh thần giao chiến, vừa mới hắn bản nguyên bị thương, giờ khắc này chống đối lên rất khó, vù, hư không bị áp run rẩy, vô diện trên kim thân, mạch máu không ngừng nổ tung, hai tay bị áp bắt đầu rạn nứt, vào thời khắc này, Phương Bình vọt lên, cười nói, khiến ngươi nếm thử ta vạn sư Phương Bình quyết. Cái gọi là vạn sư Phương Bình quyết chính là cận chiến một loại phương thức thôi. Phương Bình gần người mà lên, hai tay như đao, điên cuồng đánh giết lên. Vô diện đỉnh đầu thủy tinh ốc, hai chân bạo phát, quét sạch tứ phương, đánh ra từng trận lôi đình nổ đùng. Đoạt, Phương Bình một tiếng giống to, cánh tay trực tiếp hóa thành trường đao. Một đao đánh xuống, a, một tiếng gào lên đau đớn truyền ra. Phương Bình đao tay chém xuống, trực tiếp chém xuống đối phương một chân, bằng ngươi cũng có thể giết ta. Phương Bình xì cười một tiếng, một cái bị phế một nửa chân thần, đúng là rất cuồng, thật nếu là chân thần đến rồi, hắn khẳng định không phải là đối thủ, có thể một cái ở đây đợi mấy ngàn năm chân thần. Năm đó mạnh mẽ thì lại làm sao? Bây giờ còn có thể duy trì đỉnh phong sao? Đi chết! Phương Bình cánh tay hóa đao, quét ngang mà qua, trực tiếp đem đối phương cổ chặt đứt. Ngay vào lúc này, để Phương Bình bất ngờ sự tình xuất hiện rồi. Đầu cùng thân người chia lìa vô diện, nổi giận gầm lên một tiếng. Đầu phía dưới sinh trưởng ra thân người phía trên xuất hiện đầu. Hai người, một cái chớp mắt, vô diện chia làm hai người. Vô diện thật giống cũng đang đợi cơ hội này. Gầm dữ dội một tiếng, trong đó một bóng người, trực tiếp hóa thành một thanh trường kiếm, bay thẳng đến Phương Bình đỉnh đầu chém tới. Một đạo khác bóng người, lại là ở trong chớp nhoáng này, hóa thành một tia khói xanh, dường như hỏa diễm, bắt đầu thiêu đốt thủy tinh ốc. Tiểu bối, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Vô diện âm thanh truyền đến. Phương Bình thời khắc này đau đầu sắp nứt. Thủy tinh ốc trực tiếp bị đốt bắt đầu hòa tan. Cái này cũng là ở đốt nứt lực lượng tinh thần của hắn. Hóa thân làm kiếm vô diện. Thừa dịp trong chớp nhoáng này. Trực tiếp chém xuống. Xì xì, đầu bị chém nứt. A, một tiếng hét thảm. Lần này từ Phương Bình trong miệng truyền ra, cả cái đầu, kém chút bị triệt để cắt chém thành hai nửa. Không đơn thuần là nhục thân thương tổn, lực lượng tinh thần cũng là như thế. Thủy tinh phòng nhỏ bị ngọn lửa thiêu đốt bắt đầu đổ nát. Này vẫn là Phương Bình lần thứ nhất tao ngộ công kích như vậy. Luyện chết ngươi, vô diện tiếng quát lạnh lại lần nữa từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hóa thân hỏa diễm một nửa thân thể kia, không ngừng đang hòa tan thủy tinh ốc. Hắn liền không tin, chính mình một cái chân thần, thật giết không được một cái bản nguyên cảnh. Mà một bên khác thân thể, tiếp tục hóa thân làm kiếm, điên cuồng đánh chém Phương Bình. Chạm Phương Bình thân người không ngừng nổ tung. Phương Bình mỗi lần nghĩ phản kích, đều bị đau nhức đánh gãy. Vô diện hóa thân hỏa diễm. Không biết là món đồ gì, đốt hắn thống khổ khó nhìn. Hắn giờ phút này, liền thu hồi thủy tinh ốc sức mạnh đều không. Em kha, những tên này quả nhiên so với ta tưởng tượng càng mạnh hơn. Phương Bình trong lòng cuồng mắng, chỉ có thể cường sách tinh thần, ra sức bắt đầu chém giết. Một người một kiếm, ở trong hư không điên cuồng bắt đầu chém giết. Một bên khác, hỏa diễm vẫn còn tiếp tục thiêu đốt. Có đem thủy tinh ốc đốt thành hư vô ý tứ. Có thể rất khó, vô diện rất nhanh cũng phát hiện không giống bình thường chỗ. Thủy tinh ốc tuy rằng bị đốt rạn nứt, có thể vẫn luôn ở tu bổ bên trong. Tu bổ tốc độ rất nhanh. Vô diện ban đầu còn có thể đốt nứt. Chờ đến lúc sau, rất khó lại đốt nứt thủy tinh ốc rồi. Mà giờ khắc này vô diện, cũng là hỏa diễm biến hư huyễn. Có chút tắt tư thế. Đáng chết. Vô diện trong lòng cũng là tức giận mắng. Tại sao lại như vậy? Đối phương cụ hiện vật hạt nhân bị hắn linh thức chi hỏa thiêu đốt đến hiện tại. Lại tổn thất có hạn. Ngược lại, trái lại là hắn có chút lực bất tòng tâm. Tiêu hao rất lớn rồi. Đáng chết, đáng chết. Vô diện lại lần nữa tức giận mắng. Mà giờ khắc này, Phương Bình cũng dần dần tỉnh táo lên. Đau đớn không còn như vậy kịch liệt. Cảm ứng được tất cả những thứ này, Phương Bình cũng là cười lớn một tiếng. Ngươi liền điểm ấy năng lực sao? Hừ, vô diện hừ lạnh, hóa thân làm kiếm thân thể lại lần nữa hướng Phương Bình đánh giết mà tới. Đám hỏa diễm kia, nhưng là bắt đầu tát, hóa thành hình người, cấp tốc trốn chạy, lại chấn, một tiếng gầm dữ dội truyền ra. Trong hư không, thủy tinh ốc xuất hiện giữa trời, một tiếng vang ầm ầm nện ở vô diện trên người. Vô diện rên lên một tiếng, nhưng là không quản cái này, tiếp tục trốn chạy. Hắn đốt không hủy Phương Bình cụ hiện vật hạt nhân, bản nguyên trọng thương, tiêu hao rất lớn, tiếp tục đánh nhau, có lẽ thật muốn ở đây thiệt thòi lớn. Có thể giờ khắc này Phương Bình thật giống chịu đến dẫn dắt bình thường. Gầm dữ dội một tiếng, sau một khắc, hơn 10 đoàn bất diệt vật chất bị hắn ném đi ra ngoài. Lần này, không phải nổ tung, hơn 10 đoàn bất diệt vật chất, trong chớp mắt hóa thành Phương Bình dáng dấp, giết, hơn 10 màu vàng Phương Bình. Thời khắc này có người dùng quyền, có người có chân, có người cầm đao, có người cầm kiếm, dồn dập giết hướng vô diện, cắt chém. Phương Bình lại lần nữa gầm nhẹ, răng rắc một tiếng, thủy tinh ốc rạn nứt một góc, một cỗ lực lượng tinh thần bị cắt chém đi ra, trong nháy mắt hòa vào những kia, Phương Bình, trong cơ thể. Thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên có cỗ cực kỳ cảm giác kỳ diệu. Đều là ta, thật giống mở ra 360 độ thị giác, hắn có thể nhìn thấy mỗi cái phương hướng Phương Bình. Phân thân, đây chính là đỉnh cao nhất có phân thân, có thể bình thường đỉnh cao nhất, đó là thuần túy lực lượng tinh thần phân thân, mà Phương Bình, nhưng là lấy bất diệt vật chất là vật dẫn, hòa vào một chút lực lượng tinh thần, chế tạo phân thân. Phương Bình không lo được kiểm tra số liệu, bất quá hắn biết, lực lượng tinh thần bao nhiêu muốn trượt một điểm, bất quá hắn cắt chém không nhiều. Chính là thử một chút thôi. Giờ khắc này, những bất diệt vật chất màu vàng này tạo thành Phương Bình. Thực lực đều có thể so với nhược cửu phẩm cảnh. Thực lực như vậy, đối đầu vô diện, dù cho là trọng thương vô diện, cũng không đủ hắn giết. Mười mấy cái Phương Bình, trong nháy mắt bị hắn đánh nổ. Có thể chút thời gian này, đầy đủ rồi. Giờ khắc này, Phương Bình chân thân bùng nổ ra cực hạn hào quang. Trong hư không, một thanh trường đao màu đỏ ngòm ngưng hiện. Một tiếng vang ầm ầm chém xuống. Vô diện nửa kia phân thân. Thanh trường kiếm kia, răng rắc một tiếng bị chém nứt. Gãy vỡ trường kiếm, rất nhanh hóa thành một cỗ năng lượng. Hòa vào trước bị phân thân vây quanh vô diện trong cơ thể. Vô diện miệng phun máu tươi. Không có gò má, khuôn mặt càng thêm trắng bệch rồi. Phương Bình cũng là ở thông thạo cửu phẩm cảnh phương thức chiến đấu mới. giờ khắc này đó là càng đánh càng cảm thấy cửu phẩm cảnh phương thức chiến đấu đa đoan. Không những như vậy, hắn cũng ở thử nghiệm không ngừng sử dụng sức mạnh mới tổ hợp phương thức đến tiến công. Khi thì vô cùng mạnh mẽ, khi thì sức chiến đấu lướt xuống, thật giống cảm thấy một người thử nghiệm không đủ. Phương Bình lại lần nữa bắn ra mười mấy đạo màu vàng bất diệt vật chất. Lại lần nữa hóa thành Phương Bình. Lần này, Phương Bình không có cắt chém lực lượng tinh thần. Không có lực lượng tinh thần cắt chém. Những bất diệt vật chất này ngưng tụ, Phương Bình khuyết thiếu một ít sức sống. Thường thường dưới một chiêu liền bị vô diện đánh nổ. Có thể kiến đông cắn chết voi. Vô diện vốn là bị trọng thương. Giờ khắc này thương thế là càng ngày càng nặng. Cảm nhận được tình cảnh này, vô diện giận dữ hét: "Ngươi lực lượng phá diệt, sao nhiều như thế? Quá khó có thể tin rồi. Này đều nhiều hơn ít đi." Phương Bình cùng hắn giao chiến đến hiện tại, tiêu hao lực lượng phá diệt e sợ có vạn nguyên rồi. Này vẫn là sơ nhập bản nguyên võ giả sao? Phương Bình nhưng là liên tục cười lạnh. Vạn nguyên tính là gì? Cũng là 100 triệu điểm tài phú thôi. Khí huyết của hắn bổ sung, lực lượng tinh thần bổ sung, đến hiện đang tiêu hao so với cái này chỉ nhiều không ít. Có thể hết thảy đều là đáng giá. Hắn đang không ngừng thử nghiệm các loại năng lượng tổ hợp phương thức. Tiêu hao đại lượng bất diệt vật chất ở thử nghiệm, ở tôi luyện tự thân. Không những như vậy, theo chiến đấu tiếp tục, Phương Bình đối sức mạnh khống chế độ cũng là càng ngày càng cao. Tiêu hao điểm ấy điểm tài phú, hắn cảm thấy đáng giá. Vào thời khắc này, Phương Bình cơ thể hơi chấn động. Một đạo bất diệt vật chất phân thân, một đao chém vào xuống. Hư không nổ vang, những này không có lực lượng tinh thần bất diệt vật chất. E sợ cũng là bát phẩm cảnh thực lực, đều là nhận Phương Bình chủ ý thức khống chế. Có thể hiện tại, cụ này phân thân bạo phát thực lực, nhưng là có chút tiến vào cửu phẩm tư thế. Loại này gây dựng lại phương thức, thật giống so với phá không kiếm quyết càng thích hợp ta. Phương Bình trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên, nhớ rồi vừa mới phân thân đánh ra một chiêu kia tổ hợp phương thức. Tiếp chân thân bắt đầu thử nghiệm, này vừa thử nghiệm, Phương Bình tức khắc cảm giác được không giống. Thoải mái, trên người sức mạnh, hầu như là chớp mắt hướng tay phải ngưng tụ. Phương Bình trong tay xuất hiện một thanh bất diệt vật chất tạo thành trường đao. Gầm dữ dội một tiếng, trường đao xuất hiện giữa trời. Tốc độ nhanh hơn nữa 3 phần, một đao chém về phía vô diện. Phốp, trường đao vào thể, vô diện cánh tay phải bị chém đứt. Đáng chết, vô diện tức giận mắng một tiếng. Cái tên này lại bắt hắn làm đá mài dao, đang ở thông thạo sức mạnh của chính mình, hơn nữa ở thử nghiệm chính mình chiến pháp thôi diễn, khinh người quá đáng, hắn tốt xấu cũng là cường giả chân thần, lúc nào lưu lạc tới thành là bản nguyên cảnh đá đạp chân rồi. Vô diện nộ, Phương Bình lại là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, vừa mới, hắn thật giống bùng nổ ra sức mạnh lớn hơn. Sức mạnh khống chế độ càng cao hơn rồi. Liền chuyển đổi sức mạnh gây dựng lại một khắc, Phương Bình cảm thấy chính mình đối sức mạnh khống chế ít nhất tăng lên 5%. Chiến pháp, tìm kiếm thích hợp bản thân nhất chiến pháp. Không, còn muốn phù hợp bản nguyên. Phương Bình thật giống nghĩ tới điều gì. Hắn giờ phút này bản nguyên tăng lên thật giống không quá rõ ràng. Phù hợp bản nguyên, làm sao phù hợp bản nguyên? Phương Bình nghĩ tới điều gì? Có lẽ ở trong bản nguyên không gian thử nghiệm chiến pháp như vậy, có lẽ sẽ càng phù hợp bản nguyên. Làm bản nguyên không gian sản sinh cộng hưởng, có lẽ liền là của ta độc nhất chiến pháp hiện thế thời điểm. Giờ khắc này, Phương Bình có chút rõ ràng, vì sao đỉnh cao nhất chiến pháp bình thường chỉ truyền cửu phẩm cảnh rồi. Bởi vì không tới cửu phẩm, học tập chỉ là đơn thuần năng lượng gây dựng lại phương thức. Mà đến cửu phẩm, có lẽ có thể gợi ra bản nguyên cộng hưởng, Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình ra tay đó là không chút lưu tình. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Giờ khắc này Phương Bình, thủy tinh ốc biến mất, không còn hiện ra, hóa thành hư vô, dường như lợi kiếm, ở vô hình chung lần lượt giết hướng vô diện. Vô diện đều nhanh tan vỡ rồi. Hắn bỗng nhiên không tìm được Phương Bình lực lượng tinh thần vị trí. Liền cùng trước một dạng, Phương Bình hơi thở biến mất rồi. Lực lượng tinh thần vốn là vô hình, giờ khắc này lại không còn bất kỳ khí tức gì gợn sóng. Vô diện không cẩn thận, liền bị lực lượng tinh thần xuyên thấu đầu. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tinh thần lực bạo phát đến cực hạn, ngăn cản Phương Bình lực lượng tinh thần chém giết. Mà Phương Bình bản thân cũng là xuất quỷ nhập thần, có thời điểm chân thân không ra, bất diệt vật chất tạo thành phân thân đi ra chém giết. Chân thân trong bóng tối đánh lén, tí tách, vô diện huyết dịch không ngừng nhỏ xuống, từ màu vàng óng đến màu vàng nhạt, đến màu vàng bắt đầu biến mất. Chuyện này ý nghĩa là vô diện đã tiêu hao đến cực hạn. Giờ khắc này vô diện thật cuống lên. Những người khác e sợ không biết hắn đối mặt như vậy nguy cơ. Ba vị kia đại khái còn đang chờ hắn giết người trở về. Nhưng bọn họ sẽ không biết, chính mình ở đây sắp bị người chém giết rồi. Bản nguyên chém ngược chân thần, chính mình có lẽ phải trở thành người thứ nhất bị bản nguyên chém giết cường giả chân thần. Vô diện không cam lòng, giận dữ hét, ngươi gọi Phương Bình, ngươi không thể giết bản tọa. Bản tọa chính là thần giáo 72 thần chủ một trong. Giết bản tọa, thần giáo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Bình cười nói, hù dọa ta, cái gì thần giáo, nghe đều chưa từng nghe tới. Vô tri tiểu bối, vô diện giận dữ hét, thần giáo chính là thượng cổ thứ nhất giáo phái. Thiên giới rơi tan sau, thần giáo liền tồn tại ở thế gian, thế lực trải rộng tam giới. Mấy ngàn năm trước, liền có chân thần 72 tôn, thần chủ bên trên, còn có đế tôn bên trên càng có ba đại hộ giáo. Chưa từng nghe nói, hủy diệt chứ. Cầm cái này hù dọa ta. Ngươi cho rằng ta dọa lớn. Phương Bình lại lần nữa cười nhạo. Hủy diệt. Không thể. Vô diện gào thét. Nói hưu nói vượn. Thần giáo vô cùng mạnh mẽ. Nam Bắc cuộc chiến chính là thần giáo trong bóng tối chủ đạo. Làm sao sẽ hủy diệt? Năm đó Nam Bắc cuộc chiến, thần giáo mới là người thắng lớn nhất. Hơn 2.000 năm. Thần giáo liền là không có lớn mạnh, cũng sẽ không dễ dàng hủy diệt. Thật muốn hủy diệt, sớm đã có thần giáo cường giả trước tới nơi đây, triệu hoán bọn họ trở về rồi. Phương Bình cân nhắc nói, ta nói nhưng là thật. Cái gì thần giáo, ta có thể chưa từng nghe nói. Còn 72 chân thần, ngươi cho rằng chân thần đều cùng như ngươi vậy nhược. Chân thần vô cùng mạnh mẽ. Đều là không nhiều, từ đâu tới 72 vị chân thần nhô ra. Vô diện kém chút tức hộc máu. Cả giận nói, tiểu bối, ngươi đang chất vấn bản tọa. Không, ta là muốn giết ngươi. Phương Bình quát to một tiếng, lại lần nữa một đao đánh xuống, đem vô diện đầu chém thành hai nửa. Vô diện cấp tốc rút lui, mới vừa rút lui, phía sau vô hình vô chất lực lượng tinh thần trường đao bạo phát. Một đao đánh xuống, chảm vô diện lực lượng tinh thần chợt nổ tung. A, vô diện thống khổ gào thét. Sắc bén nói, ngươi không thể giết ta. Thần giáo sẽ không hủy diệt. Nguyệt Linh Đế Tôn, Thanh Đồng Đế Tôn cường đại như vậy, cũng phải nhận thần giáo điều động. Thần giáo sẽ không hủy diệt. Ngươi nói xem. Thần giáo có ai rất nổi danh? Ta có lẽ nhận thức đây. Có lẽ, các ngươi cải danh cơ chứ? Phương Bình cười nhạo nói. Ai biết ngươi nói thật giả? Vương Ốc Sơn Nguyệt Linh Đế Tôn ta biết. Quỷ Vũ Sơn Thanh Đồng Đế Tôn ta cũng biết. Long Biến Thiên Đế, Bình Dục Thiên Đế. Những người này, ta đều biết. ngươi bắt bọn họ hù dọa ta vẫn được. Ngươi lấy cái gì cho má thần giáo hù dọa ta? Đừng đùa rồi, vẫn là tiễn ngươi lên đường được rồi. Phương Bình cười nhạo liên tục. Vô Diện tâm tình chập chờn lợi hại. Là người này vô tri, vẫn là thần giáo thật xảy ra vấn đề rồi. Hắn còn đang suy nghĩ, Phương Bình lại nói, đúng rồi, ngàn năm trước ma đế xuống núi, giết vào địa giới, chém giết hơn 10 vị đế tôn, mấy chục vị chân thần, sẽ không là giết người của các ngươi chứ? Muốn là lời nói như vậy, có lẽ ta biết thần giáo là cái gì rồi. Không thể, Vô Diện thét to, ma đế làm sao sẽ giết thần giáo người? Năm đó Nam Bắc cuộc chiến, ma đế cũng từng cùng thần giáo hợp tác. Nói đến đây, Vô Diện tiếng nói một dừng. Phương Bình hơi nhíu mày nói, Mạc Vấn Kiếm cùng các ngươi có hợp tác. Này ngược lại là ra ngoài ta dự liệu. Bất quá có người nói hắn vì cho vợ hắn báo thù. Đã sớm điên cuồng, vợ hắn sẽ không là các ngươi tính kế chứ? Nếu là như vậy, hắn biết rồi, diệt các ngươi thần giáo rất bình thường. Hoang đường, Vô Diện cả giận nói, tính kế vợ hắn chính là những thiên ngoại thiên chi nhân kia, chính là động thiên phúc địa người. Huống hồ, vợ hắn là bị chính hắn ngộ sát, muốn báo thù, vậy cũng không tìm được thần giáo. Phương Bình trong lòng rung động, chính mình ngộ sát, Mạc Vấn Kiếm chính mình giết thê tử của chính mình. Đáng chết, hắn vẫn là lần thứ nhất biết bí ẩn như vậy. Này há không phải nói, Mạc Vấn Kiếm muốn báo thù, đến trước hết giết chính hắn. Nhân vật như vậy, có lẽ thật điên rồi. Vô Diện lại lần nữa quát lên, ngươi gạt ta, ma đế sẽ không giết thần giáo người. Động thiên phúc địa, thiên ngoại thiên, sau lưng khả năng đều có thiên vương tồn tại, trong bóng tối chủ đạo tất cả, có thể giúp ma đế chỉ có ta thần giáo. Ma đế muốn giết, cũng là giết những người kia. Thiên vương, tám đại thiên vương, Phương Bình lại lần nữa một đao chặt đứt hắn cổ. Cười nói, thiên ngoại thiên, động thiên phúc địa sau lưng đều có thiên vương. Có thể theo ta được biết, tám đại thiên vương chết gần hết rồi. Liền còn lại Trấn Thiên Vương một người. Trấn Thiên Vương vẫn là ta nhân loại một phương. Lý Tuyên Tiết, nhận thức sao? Vô Diện có chút hoảng hốt rồi. Người này là vô tri, vẫn là hơn 2000 năm đến, cục diện thật phát sinh ra biến hóa. Trấn Thiên Vương, Lý Tuyên Tiết, Vô Diện đầu cùng thân người cấp tốc dung hợp, vừa chiến vừa lui nói, bản tọa không biết cái gì Lý Tuyên Tiết, cũng không biết Trấn Thiên Vương. Đương nhiên, nếu là ngươi nói chính là Trấn Vương, vậy bản tọa biết. Có thể Lý Tuyên Tiết, Bát Thiên Vương ở trong không người này. Bát Vương lấy càn khôn bát quái làm tên, cũng không Lý Tuyên Tiết vừa nói. Ầm ầm, Phương Bình thật sự có chút chấn động, tâm thần rung động. Bát Thiên Vương, càn khôn bát quái làm tên. Càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoái, người khác hắn không biết, nhưng hắn biết một người. Càn Vương, Thiên Thực Vương Đình Càn Vương, trùng hợp, bất ngờ, còn có, Trấn Thiên Vương, Trấn Vương, Bát Thiên Vương lẽ nào cũng chưa chết. Phương Bình có chút hoảng hốt, địa quật có Càn Vương, nhân loại có Trấn Thiên Vương, thần giáo, có lẽ cũng có một vị Thiên Vương. Dựa theo Vô Diện cách nói, giới vực chi địa cùng thiên ngoại thiên có lẽ cũng mỗi người có một vị thiên ngoại ở hậu trường. Đã như thế, chính là năm vị, hải ngoại tiên đảo đây. Chẳng lẽ nói, bây giờ tất cả, bao quát phân chia thế lực, kỳ thực đều là những thiên vương kia ở chủ đạo, ở dẫn dắt, lão Trương nói sau lưng có kỳ thủ. Lẽ nào những thiên vương này chính là sau lưng kỳ thủ? Hắn cũng là mới vừa biết Bát Thiên Vương cách nói. Có thể chỉ chớp mắt, hắn liền cảm giác mình biết rồi cái gì thứ không tầm thường. Có lẽ những thứ đồ này, ở Vô Diện trong lòng đều là thường thức. có thể Phương Bình nhưng là thật lần thứ nhất biết được. Còn có, này Càn Vương đến cùng có phải là Bát Thiên Vương bên trong Càn Vương? Dựa theo xếp thứ tự, Càn Vương nhưng là Bát Thiên Vương số 1. Đương nhiên, cũng không bài trừ tùy tiện xếp. Các người thần giáo, lẽ nào liền cái nổi danh điểm ra hỏa đều không? Phương Bình đè xuống trong lòng sao động, cười ha hả nói, tỷ như ngươi, hạng người vô danh, nếu là đều là ngươi loại này hạng người vô danh. Ha ha, sau lưng lão tử cũng có cường giả đế cấp tọa chấn. Còn thật không sợ các ngươi cái gì thần giáo. Vô Diện cắn răng, nhưng là không nói. Phương Bình cân nhắc nói, thật không nói, vẫn là nói, ngươi chính là đang hù dọa ta. Vậy ta nhưng là không khách khí, giết ngươi lại nói, ngươi nói rồi, làm không tốt ngươi biết những người kia, cùng ta còn có chút quan hệ. Phương Bình đang khi nói chuyện, lực lượng tinh thần lại lần nữa đánh lén, lại lần nữa chảm bạo đầu của hắn, Vô Diện đầu cấp tốc khôi phục, kim thân nhưng là lờ mờ tối tăm, đã có chút không chịu nổi tiêu hao như thế rồi, giờ khắc này. Vô Diện dù cho biết rõ Phương Bình có lẽ đang cố ý thăm dò hắn, ở dò nghe bí mật gì, vẫn là không nhịn được sợ hãi quát. Có, nhân loại một phương, ngươi là nhân gian giới võ giả. Không sai, nhân gian giới Ngục Vương là thần giáo 72 thần chủ một trong. Không nhận thức, Phương Bình cười nhạo nói, chưa từng nghe nói. Có phải là bị Trấn Thiên Vương tiêu diệt rồi? Trấn Thiên Vương thật giống tiêu diệt không ít cường giả. Trời mới biết các ngươi Ngục Vương có phải là bị giết rồi. Nhìn Phương Bình nói không giống làm bộ. Vô Diện có chút tuyệt vọng rồi. Hắn giờ phút này càng đánh càng nhược. Mỗi một lần bị thương kia đều là đang tiêu hao gốc gác của hắn. Ngay vào lúc này hắn thật giống nghĩ tới điều gì. Quát. Còn có, tinh khung đế tôn ngươi khẳng định biết, không nhận thức, Phương Bình lại lần nữa thở dài, xem ra ngươi thật ở dọa ta, vậy ngươi liền đi chết đi. Không, Vô Diện gào thét, bắt đầu điên cuồng trốn chạy, có thể bốn phương tám hướng, đều có lực cản truyền đến, Phương Bình thủy tinh ốc, hóa thành chặn lại màn trời. Chặn lại rồi bốn phương tám hướng, Phương Bình từng bước một tiến lên, từng đao chém ra, càng chạm càng cường đại. Vô Diện không ngừng bay ngược, dòng máu màu đỏ bắt đầu nhỏ xuống, thê thảm quát, thần giáo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chắc chắn sẽ không, Phương Bình, buông tha bản tọa nói cho ngươi thượng cổ bảo địa vị trí, nói cho ngươi một ít bí địa vị trí. Không, ta cho ngươi biết thiên giới tàn chỉ ở đâu. Vậy có hoàng cảnh cường giả di hài, có thể để cho ngươi một bước lên trời. Không có hứng thú, Phương Bình lạnh nhạt nói. Những này ta đều biết, ta biết Thương Miêu, nó biết ở đâu. Sở dĩ, ngươi hay là đi chết đi. Thương Đế, nói đến đây, Vô Diện ánh mắt sáng choang. Cấp tốc quát, ta biết thiên đế di hài ở đâu. Thương Đế cùng Thiên Đế giao hảo, nhất định muốn tìm về Thiên Đế di hài. Phương Bình, buông tha ta cho ngươi biết, Phương Bình cười nhạo nói. Trận chiến đó ta nghe nói qua, nghe nói Thiên Cẩu chiến đấu đến cuối cùng, cùng trời giao chiến, vẫn lạc tại chỗ, chết không toàn thây, từ đâu tới di hài. Thật sự có a. Thần giáo năm đó cũng phái người đi rồi. Ba đại hộ giáo đi rồi hai vị. Lần đó hai vị hộ giáo trọng thương bên dưới. Mang về thiên đế di hài. Thật, ta biết thần giáo ở đâu. Thời khắc này, Phương Bình thật giống dao động. Theo dõi hắn nói, người thật đồng ý mang ta đi tìm thiên cẩu di hài. Đồng ý, nếu không ngươi nói cho ta biết trước các ngươi thần giáo ở đâu. Chính ta đi tìm, tìm tới lại buông tha ngươi. Không thể, ngươi thả ta nhất định nói cho ngươi. Vô Diện cũng sẽ không lúc này nói. hắn còn không ngốc về đến nhà. Hiện tại nói rồi, còn có đường sống sao? Đã như vậy, Phương Bình dừng một chút, chậm rãi nói, vậy ta sẽ tin ngươi một lần. Thương Miêu cùng ta giao hảo, Thiên Cẩu tuy rằng ta không nhận thức, có thể Di Hài vẫn là phải tìm trở về. Bất quá, Vô Diện có chút chờ mong. Đi chết đi, Phương Bình quát to một tiếng. Thời khắc này hết thảy lực lượng tinh thần, khí huyết, lực lượng phá diệt dồn dập hòa vào trong tay hư huyễn trường đao bên trong. Một đao bạo phát, ánh đao chiếu rọi hư không đều sáng thành một mảnh. Giết ngươi lại nói, Phương Bình một đao chém xuống. Giờ khắc này, hư không đều có chút gợn sóng chập trùng. Toàn bộ không gian chiến trường đều khẽ run một hồi. Vù, oanh, đao rơi, Vô Diện thời khắc cuối cùng, thật giống lộ ra gò má, cũng là thê thảm gào thét một tiếng. Toàn lực ứng phó, bùng nổ ra cuối cùng tiềm lực. Không những là lực lượng tinh thần, Phương Bình thậm chí nhìn thấy một tòa phá nát đảo nổi hiện ra. Vô Diện lúc này lại lần nữa vận dụng phá nát bản nguyên. Chỉ muốn ngăn trở một đao này, có thể bản nguyên bị thương, lại bị Phương Bình háo đến hắn bây giờ. Nào còn có năng lực ngăn trở Phương Bình này cao nhất một đao. Một đao này, bạo phát khí huyết cường độ ít nhất cũng có 45 vạn tạp trái phải. Bị thương rất nặng Vô Diện, thậm chí ngay cả bản nguyên tăng cường đều không thể vận dụng. Không có bản nguyên tăng cường, chân thần đều không phải Phương Bình đối thủ. Chỉ chính là chân chính không thương chân thần, Vô Diện sao có thể chống đối? Phương Bình, tuyệt vọng, thê thảm tiếng gào vang vọng hư không. Một tiếng vang ầm ầm, đảo nổi bị chảm bạo, ánh đao y nguyên lại lần nữa hạ xuống. Kim thân nổ tung, hư huyễn lực lượng tinh thần không kịp bỏ chạy, trong chớp mắt bị xé thành mảnh vỡ. Phương Bình nhưng là không chịu bỏ qua, lại lần nữa gầm dữ dội một tiếng, lại là một đao chém xuống. Này vẫn là lần thứ nhất giết chân thần, ai biết bọn họ sẽ có hay không có một chút lực lượng tinh thần tàn lưu lại. Đao rơi, Phương Bình lực lượng tinh thần quét ngang hư không. Rất nhanh, một nơi hư không truyền ra hét thảm một tiếng, một con kiến to nhỏ tiểu nhân, trong chớp mắt bị xé nát. Phương Bình, thần giáo sẽ vì bản tọa báo thù. Tiếng gào thét thảm thiết lại nổi lên. Phương Bình có chút bất ngờ, không khỏi nói, yêu, thật là có một chút lực lượng tinh thần lưu lại. Được đó, chân thần thật trâu. Phương Bình phục rồi, cái này cũng được, ta chính là thử xem thôi. Vẫn đúng là tiêu diệt ngươi hậu chiêu. Ầm ầm ầm, bản nguyên không gian hơi run động đậy. Rất nhanh khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, ngoại giới, ầm ầm, trời đất nổ tung, tiếng nổ vang rền vang lên. Chính đang giao thủ Trương Đào cùng Bình Dục bỗng nhiên ngừng tay. Trong hư không, một cái hư huyễn đại đạo gãy vỡ, bầu trời thành màu đỏ máu. Không có mưa máu giáng lâm, chết đi một vị chân vương thôi, còn chưa tới mức độ đó. Hơn nữa thật giống có đồ vật cách trở, không có ở bên ngoài chém giết chân vương phản ứng đại. Mặc dù như thế, giờ khắc này vẫn là làm cho tất cả mọi người chấn động. Chân vương vẫn lạc rồi. Ai chết rồi? Khoảng cách nơi đây hẳn là không xa, bằng không chúng ta vô pháp nhìn thấy. Có thể mọi người đều ở đây. Như vậy nói, sau một khắc, tất cả mọi người nhìn về phía vương chiến chi địa. Nói như vậy, chỉ có vương chiến chi địa có chân vương vẫn lạc rồi. Không gian chiến trường, có người nhẹ giọng nói mê. Nếu là ở ngoài không gian chiến trường, sợ là sớm đã gợi ra vương chiến chi địa bản nguyên bạo động rồi. Có chân vương ở trong không gian chiến trường bị giết rồi. Thời khắc này, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chân vương chiến còn không bạo phát, liền có người chết rồi. Ai giết? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.